Chú em Lâm Hàn, cậu tới rồi. Ê, GMC, Trần Nam, đứa bạn bất tài của anh cũng lắm tiền thật đấy. Chiếc xe này không phải thuê đó chứ. Sau lưng Trần Nam, Vương Hiểu Dung nhìn trước ngó sau, liếc về phía chiếc xe của Lâm Hàn sau đó kêu lên một tiếng, cách trương.